Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, 605, chương 605, Thiên Hà Loan, Trung, một lần nữa nhảy vào màn ánh sáng, từ ngôn thân ảnh hiện lên ở một mảnh không gian kỳ dị. Chung quanh là sáng tối chập chờn ánh sáng, không nhận rõ trước sau, không nhìn ra trái phải, càng không tìm được chút nào cửa ra. Bước chân hơi động, Từ Ngôn ở mảnh này thế giới kỳ dị bên trong cẩn thận tiến lên. May là phía sau không có to lớn mõm thú. Tuy rằng không biết ở nơi nào, chỉ ít yên tâm mấy phần. Ào ào ào tiếng nước chảy không dứt bên tai. Không nhìn thấy nước, chỉ có thể nghe được âm thanh. Dựa vào cảm giác đi lại đã lâu, Từ Ngôn trước mặt xuất hiện một mảnh ánh sáng chói mắt. Thật giống mở ra một tòa cửa lớn. Ánh sáng xẹt qua, Từ Ngôn rời đi không gian kỳ dị, xuất hiện ở một chỗ sơn động bộ dáng hang động trong đó. Dưới chân, một cái dòng suối uốn lượn hướng về phương xa, chung quanh là bịt kín hang động vách đá. Từ Ngôn xuất hiện địa phương là chỗ cao, nhưng là từ hang động nơi sâu xa mà đến suối nước nhưng ở chảy ngược. Phía sau không có đường, chỉ có lúc sáng lúc tối màn ánh sáng. Thử phía trước không gian kỳ dị, không chờ Từ Ngôn lộ ra cánh tay chạm đến màn ánh sáng. Một cỗ sức mạnh kinh khủng bỗng từ ngón tay phản chấn mà tới. Dầm một tiếng, Từ Ngôn ngã ra mấy trượng có hơn. Ánh mắt sợ hãi nhìn minh ám thay nhau màn ánh sáng. Trong đó lóe lên quái dị dấu ấn, cấm chế, chấm ngoặc kép, mạnh mẽ đến hư đan tu vi liền chạm đều không thể đụng vào cấm chế. Phong kín đường lui, Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, dọc theo suối nước hướng đi nơi sâu xa. Dần dần, Từ Ngôn phát hiện chung quanh trên vách đá vẫn tồn tại như cũ lực lượng vô danh. Lấy thanh lân đao đều khó mà chém ra một đạo lỗ thủng. Chân chính tuyệt địa, mang theo ánh mắt lạnh như băng. Dọc theo con đường này, Từ Ngôn đem nỗi lòng triệt để bình tĩnh lại. Xử sự không kinh tài có thể duy trì đầu não tỉnh táo. Đặc biệt là ở đây loại kỳ dị hiểm địa, tâm trạng chập trùng chỉ có thể để cho mình tình cảnh càng thêm gay gâu. Theo càng ngày càng thâm nhập, Từ Ngôn thấy được trong suối sợi rễ, dừng lại đến cẩn thận quan sát. Vậy hẳn là rễ cây sợi rễ. Hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy sợi rễ, không nhìn thấy chân chính thụ căn ở nơi nào. Thụ căn ngồi xổm ở tiểu bên dòng suối, Từ Ngôn vặn lông mày nói nhỏ. Thông Thiên Hà bên trong còn có đại thụ sao? Rõ ràng thân ở một khác loại bí cảnh trong đó. Từ Ngôn nghi hoặc nhất định không người giải đáp. Chỉ là theo hắn tự nói, sơn động nơi sâu xa truyền đến hồi âm. Thông Thiên Hà bên trong còn có đại thụ sao? Trong sông còn có đại thụ sao? Có đại thụ sao? Yên tĩnh có thể nói quỷ quyệt hang động bên trong, hồi âm đứt quãng, như quỷ ngữ, suối một bên, Từ Ngôn sắc mặt nặng nề đứng dậy, tiếp tục dọc theo dòng suối nhỏ hướng đi nơi sâu xa. Hắn vẫn chưa phát hiện, khi hắn từ suối biên đứng lên thời điểm, tự mình rót ánh ở trong suối nước cái bóng nhưng có động, nhưng vẫn là núp dáng dấp, dầm, dòng nước bên trong xuất hiện gợn sóng. Dần dần đánh tan núp hình chiếu, người đã đi xa, mà Từ Ngôn cái bóng, ở tan tành đồng thời, hiện ra một tia quỷ dị cười gằn. Nơi quái quỷ gì, mắt trái ánh sáng chuyển động, mắt phải phủ kín vệt trắng. Từ Ngôn, đứng ở một chỗ tương đối rộng hang động bên trong, tức giận mắng một tiếng, xoạt, một đám lửa ở trong bàn tay bỗng dưng xuất hiện, đốt một con cây đuốc. Trong hang động một mảnh đen nhánh, Từ Ngôn có mắt trái năng lực nhìn ban đêm cũng không phải quan tâm. Thế nhưng xung quanh một ít đồ vật cổ quái có chút ánh sáng mới có thể chân chính nhìn thật cẩn thận. Có thể nói tiệm tạp hóa trong bao chữ vật, không chỉ có cây đuốc, liền mét nồi mì bát đều có. Lúc này cây đuốc sáng lên, lập tức chiếu sáng một bộ tựa ở trên vách đá khô lâu. Khô lâu tư thế có chút quái dị. Ngồi xếp bằng dáng dấp, chỉ là thân thể ngã về đằng sau, xem ra giống như là tựa ở trên vách đá. Nói vậy này bộ hài cốt ở không có trước khi chết, hẳn là ngồi xếp bằng bất động, mãi đến tận huyết nhục mục nát sau khi, xương khô mới ngã xuống trên vách đá. Tọa hóa bạch cốt, lẩm bẩm một câu, Từ Ngôn nhíu chặt lông mày phong, ngồi xổm ở xương khô phụ cận. Trong hang động xuất hiện xương khô bản tựu khiến người sinh nghi. Đặc biệt là bộ này xương khô màu sắc càng là một loại quái dị xanh sẫm. Thật giống như cả bức hài cốt trên hiện đầy rêu xanh. Nhưng là nhìn kỹ lại là có thể phát hiện, xương khô trên không hề rêu xanh tung tích. Màu xanh sẫm chính là xương khô vốn là màu sắc. Độc, chấm ngoặc kép, lấy mắt trái có thể nhìn ra xương khô trên trước sau tản ra một loại hơi yếu khí tức. Dường như thiêu đốt quỷ hòa. Từ Ngôn có thể nhìn ra đó là kịch độc ăn mòn sau khi còn để lại khí tức. Nhìn như tọa hóa bạch cốt, trên thực tế là bị độc sát. Điểm này càng để Từ Ngôn hoảng sợ. Để mũi ngửi một cái, trong không khí không có đặc thù mùi vị. Nói rõ hài cốt trên lưu lại độc lực, không biết lan tràn, chỉ cần không động vào hẳn là không quá đáng lo. Hả? Lông mày Phong khẽ động, Từ Ngôn phát hiện một nơi kỳ quái. Ở xương khô đỉnh đầu thiên linh vị trí có một mảnh vết rạn nứt. Thật giống này bộ hài cốt đã từng bị người khác một chưởng đập lên đỉnh đầu. Do đó khí tiệt bỏ mình, ngồi xếp bằng xương khô, lại đẩy người kịch độc. Không nên chết vào người khác dưới chưởng mới đúng. Cẩn thận biện nhận một phen. Từ Ngôn rốt cục xác nhận. Đối phương đỉnh đầu xuất hiện vết rách cũng không phải là ngoại lực gây nên, mà là từ bên trong ra ngoài nổ tung. Tử phủ liền lên đỉnh đầu thiên linh vị trí. Hẳn là một viên cực kỳ hư nhược hư đan nổ tung, do đó tạo thành xương đầu vết rách. Xương khô, chết vào tự sát. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Từ Ngôn có chút nhớ nhung không thông đến cùng bộ này xương khô năm đó gặp cái gì. Chẳng lẽ là bị cái kia loại đáng sợ độc lực hành hạ đến thoi thóp. Cuối cùng tự vẫn ở này. Ngồi xổm ở hài cốt bên cạnh suy tư một lát. Từ Ngôn cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi. 3 ngày ma la động hành trình. Nhiều lần tao ngộ hiểm cảnh. Bị mệt đến không nhẹ không nói. Càng là khát không được. Vừa vặn cách đó không xa thì có dòng suối nhỏ. Suối nước mát mẻ. Ngoại trừ tình cờ có thể nhìn thấy chập trùng với suối ngọn nguồn sợi rễ ở ngoài, liền con cá lội cũng không có. Vài bước đi tới cạnh suối, Từ Ngôn chuẩn bị nâng lên suối nước hét lớn mấy cái. Vừa lộ ra cánh tay, không đợi tiếp xúc suối nước, liền như vậy dừng lại. Không có cá. Hồi tưởng một phen trước tiến lên con đường, đi hơn nửa ngày thời gian, con suối nhỏ này bên trong xác thực một con cá đều chưa từng xuất hiện. Rộng mở trừng lên mắt trái. Dần dần, Từ Ngôn ánh mắt trở nên kinh hãi. Ở trong mắt trái của nàng, trong nước suối mơ hồ tồn tại một luồng màu xanh đậm khí tức. Luồng hơi thở này sáp nhập vào trong nước, ở bề ngoài căn bản không nhìn ra dị tượng. Nếu không có cách rất gần, Từ Ngôn lấy mắt trái cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Trong nước có độc, liền lùi lại 2 bước. Từ Ngôn đầu trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nếu không phải là sớm phát hiện nước suối quái dị, này muốn uống vào mấy cái, há không phải là mình cũng sẽ biến thành một khác bức xương khô. Liền như vậy ở cổ động cùng cái kia bạch cốt làm bạn. Vỗ vỗ túi chứa đồ, một bình linh tửu xuất hiện ở trong tay. Ùng ục mấy cái linh tửu vào bụng. Từ Ngôn phụt ra khẩu mùi rượu, có vẻ tinh thần rất nhiều. Tuy rằng hắn trong bao chữ vật không mang nước, nhưng là linh tửu còn có mấy ấm, đầy đủ giải khát. Ly khai nước một bên, lần thứ hai đến xương khô phụ cận, giơ lên cây đuốc, bắt đầu ở xương khô xung quanh tìm kiếm. Hắn muốn xem thử xem xung quanh có đầu mối hay không. Này bộ bạch cốt nhìn dáng dấp đã chết nhiều năm. Nếu có thể phát hiện chút bạch cốt trải qua, đối với tình cảnh hôm nay có lẽ có mấy phần tác dụng. Không lâu lắm, ở xương khô sau lưng trên vách đá, Từ Ngôn rốt cục phát hiện một ít manh mối. Trên vách đá có khắc một loạt chữ nhỏ, càng về sau càng mơ hồ. Nhìn dáng dấp viết rất gấp, hoặc là khắc xuống những chữ viết này thời điểm hết sức thống khổ. Một bên phân biệt chữ viết, Từ Ngôn một bên nhẹ giọng nói ra. Hư đan tán tu chương thiên tịch, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.